Chương 1, xe đều đụng nát, lại vẫn còn sống. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người vẫn còn đó, nơi ánh đèn chớp tắt. Tân khí tật các ngươi đám phế vật này đều là làm ăn cái gì không biết, nếu như nhuế nhuế xuất hiện cái gì bất ngờ. Ta nhường các ngươi toàn bộ đi chôn theo một người mặc ngân Âu phục màu xám cho, mang mắt kiếng gọng vàng nho nhã đàn ông trung niên. Lúc này ánh mắt tàn bạo, hắn tức giận đem ly trà trong tay đập về phía mặt đất. Ly trà chia 5 x 7, có một ít mảnh vụn đều bay đến những thứ kia hộ vệ áo đen trên người. Bất quá những thứ này hộ vệ áo đen động cũng không dám động, Hàn Thiền nếu cấm. Một người mặc màu lam phất hồng nạm vàng bên kỳ bảo, đoan trang ưu nhã nữ nhân đi tới. Nàng êm ái nói, Khang ca, đừng động giận, cũng đừng bị chọc tức thân thể. Nhuế nhuế người hiền tự có thiên tướng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Từ mẫu nhiều bại nhi, nếu như không phải là ngươi một mực dung túng nàng, cưng chiều nàng, nàng làm sao sẽ cùng một đám bừa bộn người đi cuộc so tài xe gì. Lâm Tử Khang đẩy ra Hứa Mạn tay, đáy mắt thấm tức giận. Hứa Mạn mâu quang lóe lóe. Nàng hít mũi một cái, ủy ủy khuất khuất nói, Khang ca, ngươi nhìn ta, không phải đem hiểu hiểu giáo dục rất tốt sao, nhưng là nhuế nhuế bất đồng. Bất kể nói thế nào, ta không phải nàng mẹ ruột, không thể đối nàng quá nghiêm nghị. Hơn nữa, tính tình của nàng cũng rất lớn, một mực không thế nào nghe ta. Ta tận lực gác Khang ca, ta đối nhuế nhuế như vậy tốt, cũng là vì ngươi. Ta biết đang tại trong lòng của ngươi mặt ta vĩnh viễn kém hơn tốt lắm, chớ nói. Chuyện đã qua đừng nói nữa. Lâm Tử Khang nghe có chút phiền lòng, bất quá hắn nhìn thấy thê tử đỏ vành mắt, không có tiếp tục trách cứ. Vừa lúc đó, một cái nhân viên y tế vội vàng đẩy cửa đi vào. Hắn hết sức vui mừng nói, Lâm tiên sinh, đại tiểu thư nàng tỉnh lại rồi thật. Lâm Tử Khang ánh mắt sáng lên, hắn lập tức 3 bước cũng làm 2 bước, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, xông về bên cạnh VIP phòng bệnh. Mà Hứa Mạn chính là ngây tại chỗ, sau khi kinh ngạc, đáy mắt lóe lên một màn toán hận. Kia nha đầu chết tiệt lại tỉnh rồi, xe đều đụng nát, lại vẫn còn sống, đây rốt cuộc là đi vận cất chó gì. Bên này VIP trong phòng bệnh mặt, Lâm Tử Khang đã vọt tới thân con gái bên. Hắn nhìn con gái ngồi dựa đang tại trên giường bệnh, một tay che đầu, lông mày nhíu thật chặt. Lâm Tử Khang lập tức 10 phần khẩn trương hỏi, nhuế nhuế, ngươi cảm giác thế nào, khó chịu chỗ nào sao? Cha cái này thì nhường chuyên gia bác sĩ tới cho ngươi làm một kiểm tra toàn thân. Nói xong câu này nói, hắn liền đối bên cạnh bác sĩ nói, còn đều ngớ ra làm gì, tranh thủ thời gian để cho tất cả chuyên gia bác sĩ đều tới đây cho ta là, đúng vậy, Lâm tiên sinh. Nhìn thấy thuốc này hoảng lật đật bận bịu rời đi đi tìm người, Lâm nhuế lông mày lại cau một cái. Nàng trí nhớ còn dừng lại ở độ kiếp thất bại, bị kiếp lôi đánh hồn phi phách tán cái đó trong nháy mắt. Ngay mới vừa rồi, Lâm Nhuế mới vừa mở mắt ra, trong đầu lại đột nhiên tràn vào tiểu lượng cao tin tức, đều là liên quan tới thân thể này nguyên chủ. Cái này nguyên chủ tên cũng gọi Lâm Nhuế, là một cái ngông cường không đầu vóc đại tiểu thư. Rõ ràng lái xe trình độ giống nhau, thi bằng lái thời điểm đều thi 10 mấy lần mới qua, lại bị người lắc lư đi đua xe. Kết quả chạy như gió lốc trên đường xảy ra ngoài ý muốn, xe lật xuống lan can, cơ hồ báo hư. Mà nguyên chủ Lâm Nhuế cũng ở đây trường bất ngờ chung, hương tiêu ngọc phần. Lúc này mới nhường đến từ Thương Lan Đại Lục nàng được lần nữa sống lại. Mặc dù vị đại tiểu thư kia thật vô não, nhưng mà Lâm Nhuế bây giờ nói thế nào cũng là mượn người ta thân thể sống lại. Lâm Nhuế hết sức cảm kích nàng. Lâm Nhuế nghĩ, ngày sau, tìm cơ hội báo đáp nàng đi. Ngẩng đầu lên, Lâm Nhuế nhận ra trước mắt người đàn ông trung niên này, chính là nàng bây giờ cổ thân thể này cha ruột Lâm Tử Khang. Coi như tay trắng dự nghiệp thương nhân, Lâm Tử Khang đang tại trên thương trường nhưng là thiết huyết thủ đoạn, lãnh khốc vô tình. Nhưng mà hắn nhưng đặc biệt sủng ái vợ chưa cưới lưu lại duy nhất con gái Lâm Nhuế. Lâm Nhuế trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng Lâm Tử Khang nhiệt tình, vừa lúc đó, nàng híp mắt một cái, xuyên thấu qua Lâm Tử Khang tròng kính phản xạ, thấy được một đoàn xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi màu sắc tóc.